cho ta lấy cái này hắc cẩu xé thành vỡ nát. Thanh niên ra lệnh một tiếng. Tiếp lấy kia cuồng bạo địa long liền hướng về hắc cẩu cấp tốc chạy tới. Trong mắt chó đen cũng hiện lên cùng một chỗ khinh thường. Ông! Chỉ gặp hắc phong trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh cướp ra ngoài. Trong nháy mắt liền đến kia cuồng bạo địa long trước mặt. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy hắc cẩu trên lợi chảo mãnh liệt bắn ra mấy đạo lệ mang. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt lấy kia cuồng bạo địa long đầu cho cào nát. Cái gì? Lục tinh chiến vương cấp yêu thú? Mọi người nhất thời kinh hô lên. Liền ngay cả thanh niên kia trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đầu này nhìn như phổ thông hắc cẩu lại là lục tinh chiến vương cấp yêu thú. Tứ niên đối với cái này ngược lại là không có một tia ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, hắc cẩu thế nhưng là không có nhàn rỗi. Tứ niên lấy từ ruộng cho chiến vương đan đều đốt cho hắc phong. Trọn vẹn 20 khỏa chiến vương đan, 6 viên hạ hắc cẩu bụng. Còn lại 14 khỏa, toàn bộ đốt cho tiểu tử vũ. Bây giờ không chỉ có hắc cẩu thực lực tăng vọt, tiểu tử vũ thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Lục tinh chiến vương cấp hắc cẩu, chiến lực tuyệt đối là so sánh thất tinh chiến vương cấp yêu thú. Hắc cẩu cào nát kia cuồng bạo địa long đầu lâu, trực tiếp lấy cuồng bạo địa long tinh hạch lấy ra ngoài, ném cho Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, tiếp nhận tinh hạch, đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ. Những này tinh hạch đều là bảo vật. Nếu như cứ như vậy vứt bỏ thật sự là có chút đáng tiếc. Thanh niên nhìn thấy chính mình cuồng bạo địa long thế mà bị miểu sát, trên mặt lúc này phun lên một cỗ thần sắc tức giận. Hừ, coi như ngươi đầu này hắc cẩu không đơn giản, ta nhìn ngươi còn có thể không ngăn lại ta cái khác hai đại yêu thú. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lúc này một tiếng hạ lệnh. Trước mặt hắn hai đại yêu thú liền hướng về Từ Niên bọn người băng băng mà tới. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt không có chút nào không sợ. Lúc này mệnh lệnh hắc phong đối đầu kia thất tinh chiến vương cấp cuồng bạo liệt địa hổ. Hắc phong lướt đi, cùng đầu kia cự hổ chém giết ở cùng nhau. Về phần đầu này cựu tinh chiến vương cấp xích viêm hổ sư. Từ Niên thì là để ba vị trưởng lao ra tay, để bọn hắn liên thủ đối phó đầu này hổ sư. Một cái cựu tinh chiến vương cấp cao thủ, tăng thêm hai tên lục tinh chiến vương phụ trợ. Cũng là gắt gao lấy cái này cựu tinh chiến vương cấp yêu thú gắt gao áp chế. Thanh niên thấy cảnh này, chân mày cau lại. Hắn không nghĩ tới chính mình triệu hồi ra ba đầu cự thú, thế mà không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Nhưng mà càng thêm để hắn không có nghĩ tới là một đạo tử sắc dây leo thế mà từ phía sau hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tử vương đằng. Thực vật loại yêu thú. Thanh niên nhìn xem bao khỏa tại trên người mình tử vương đằng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tứ niên khỏe miệng cười khẽ. Hắn tử xuất hiện tại đại điện một khắc này, liền đã để tử vương đằng lặng lẽ trốn vào đến thanh niên này đi sau. Mục đích đúng là vì thừa dịp thanh niên không chú ý, từ đó đem nó chế phục. Tử vương đằng có được tê liệt hiệu quả. Bây giờ thanh niên này cho dù cường đại hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó tái phát vùng ra thực lực chân chính. Ha ha, ngươi cho rằng một cái nho nhỏ tử vương đằng liền có thể vây được ta. Thanh niên cười ha ha. Lập tức thanh niên trên thân liền buộc phát ra một cỗ tử vương. Tiếp lấy tử vương đằng tựa như cùng gặp quỷ, chính mình từ thanh niên trên thân lui trở về. Tứ niên nhìn xem thanh niên kia, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ chính là ngự thú tông ngự thú bí thuật. Tứ niên nhìn xem thanh niên trên thân phun trào tử quang, trong lòng hiếu kỳ nói. Ha ha, dùng yêu thú tới đối phó ta, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta ngự thú tông ngự thú quyết chính là yêu thú khắc tinh sao? Thanh niên cười ha ha nói, nhìn về phía tứ niên ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Quả nhiên là ngự thú tông ngự thú bí thuật. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Tiểu tử, hết thể đều kết thúc, mặc dù ta không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi chẳng qua là một cái tinh chiến vương. Ngươi thực lực bản thân quá yếu, mà bây giờ ngươi lại không giúp đỡ, cho nên ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết tại dưới kiếm của ta. Thanh niên một tiếng cười khẽ. Lập tức trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm sắc. Khí thế trên người bộc phát ra, đương nhiên đó là lục tinh chiến vương đỉnh phong cấp bậc. Lục tinh chiến vương. Tứ niên chấn động kinh ngạc. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được thanh niên này thực lực không kém. Nhưng là không nghĩ tới thanh niên này lại là lục tinh chiến vương. Trước mắt thanh niên này nhiều lắm là chỉ có 25-26 tuổi đi. Thế mà có được cao như vậy tu vi. Đó có thể thấy được, hắn tuyệt đối là một cái thiên phú nghịch thiên thiên tài. Ha ha, luyện khí tông tông chủ, ngươi hôm nay chết chắc, không sợ nói cho ngươi, ta chính là ngự thú tông tông chủ chi tử Lý Nguyên Bá, hiện tại ngươi biết chính mình chết bởi người nào chi thủ đi. Thanh niên cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy sự ngông cuồng. Hắn thấy, Từ Niên chính là nhất tinh chiến vương cấp bậc thực lực. Coi như có được siêu việt tự thân tu vi, vậy cũng nhiều lắm là có được tứ tinh chiến vương cấp bậc thực lực. Hắn một cái lục tinh chiến vương, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tứ niên nghe đến lời này,